Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1550, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1550, Lâm Thủy Giao thế mới biết người đàn ông này chẳng những không được thỏa mãn mà còn rất hư hỏng. Lúc này ông lui đi vẻ cắm dục ngày thường, chẳng khác gì những người đàn ông khác. Lệ Quân Mặc không muốn, anh mau buông tôi ra. Không phải anh không thích ép buộc phụ nữ sao, không phải anh nói dưa hái xanh không ngọt sao. Tôi còn chưa ăn, làm sao biết cô ngọt hay không? Lệ Quân Mặc nói bên tai bà, Lâm Thủy Giao biết đại khái lúc này ông đã quyết tâm rồi, ông đã hơn 20 năm không chạm vào phụ nữ, bây giờ có thể nhịn xuống mới lạ. Thế nhưng, bà không muốn mà, Lệ Quân Mặc anh dám, nếu như anh ép buộc tôi, sớm muộn tôi cũng có một ngày sẽ giết chết anh. Lệ Quân Mặc nhắm đôi mắt đỏ thắm, tôi đây hiện tại liền cho cô mạng của tôi. Sau 5 phút trong phòng tràn đầy mùi vị hoan ái, trong hốc mắt đỏ thắm của Lệ Quân Mặc dâng lên vẻ chán trường và thất bại. Lâm Thủy Giao dưới người chớp chớp mi, sợ hãi lại không chắc chắn nhìn ông. Anh đã khỏe rồi, 5 phút đồng hồ, trừ bỏ màn dạo đầu, Lâm Thủy Giao đánh giá một chút, 2 phút không thể nhiều hơn nữa, không thì cho không ông luôn. Mặt Lệ Quân Mặc đen như đít nổi, ông buông lỏng Lâm Thủy Giao, rút người ra. Ngón tay thon dài móc đồ ngủ trên thảm lên, sau đó mặc lên người ông điều chỉnh trạng thái một chút, sau đó ngoái đầu nhìn bà. Có muốn tắm hay không? Lâm Thủy Giao thuận tay cầm một cái gối dùng sức đập trúng khuôn mặt tuần tú của ông. Không muốn, Lệ Quân Mặc có tránh, gối đập phải khuôn mặt tuần tú ông rồi rớt xuống. Lệ Quân Mặc, chuyện này tôi không để yên cho anh đâu. Ánh mắt Lệ Quân Mặc tối sầu ầm, mím môi mỏng thành độ cong lạnh lẽo. Lâm Thủy Giao, nhìn cho rõ thế cục là cô tới trêu chọc tôi, làm cô là tôn trọng cô. Lâm Thủy Giao giật giật hàng mày thanh tú. Lệ Quân Mặc nhíu mày theo, trong giọng nói khàn khàn tràn ra vẻ lo lắng mà mình cũng không dễ dàng phát giác. Lâm Thủy Giao, cô làm sao vậy? Lâm Thủy Giao trao hàng mày thanh tú, hai chân đau đớn cọ vào nhau. Tôi bị người đâm. Lệ Quân Mặc đi vào phòng tắm, sau đó lấy một cái khăn lông ấm trở về, váy ngủ trên người bà bị ông kéo rách, ông cầm áo sơ mi đen sạch sẽ mặc vào trên người bà, giúp bà mặc quần áo, giọng nói khàn khàn thắm vẻ dịu dàng. Có đau hay không? Lâm Thủy Giao cúi đầu, không nói chuyện với ông. Lệ Quân Mặc hơi xúc động, hỏi cô một lần nữa, có đau hay không, nói. Lâm Thủy Giao đạp một cước về phía ông, anh con mẹ nó bị ngu à, tôi đau thành như vậy anh còn ý vị hỏi tôi có đau hay không. Lệ Quân Mặc bị đạp mạnh ở bắp đùi, toàn bộ khuôn mặt tuần tú ông xoát một cái trở nên tái nhợt. Lệ Quân Mặc, anh đi ra ngoài mua thuốc cho tôi. Thuốc gì? Cách trương,